Thánh Vương, chương 737, Hỗn độn cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Z5 on cổ tích bình phương 3 bình phương 1026 LM nhận được thiên địa như đảo lộn, trời. Trắng chẳng còn chút ảnh, y đều tối tắm mờ mịt khắp nơi đều là hồn độn. Khí tư, C nguy hiếm chuyên từ trong đo. Hắn hơi dùng thần niệm thắm dù một chút lập tức cảm thấy bền trong nguyên khí hồn độn cản trở rất lớn. Chương 737, khí tư. C hỗn độn đậm đặc thật dương kỳ vừa xông vào cảnh L vốn thần niệm của hắn chỉ hơi động là xuyến qua được co. Thể thông qua rất nhiều tiền giới, nhìn thấy những nơi xa vô cùng. Nhưng hiện giờ phạm vi của thần niệm chi co. Thể xuyến qua chưa tới 10 trượng. Hiện tượng này khiến hắn dùng mình, lại thần kỳ như vậy sao? Lúc này ta co, cảm giác như đang ở trong một địa vực rộng lớn vô biến, làm sao tìm được trường sinh thần thụ kia chứ? Oa oa, oa oa. Ngay vào thời điểm hắn đang di chuyển trong hỗn độn thì đột nhiên co. Thanh ấm quải dị truyền tới, giống như tiếng trẻ con kho. C, lại giống tiếng quạ kêu. Thân thế nhoáng lên, cảm thấy bị va chạm mãnh liệt, quay đầu vội nhìn lại liền thấy một con rắn nhố đang cắn chặt lấy cương khí hộ thần của mình. Tầng cương khí hộ thần kia đang chậm rãi xoay tròn, vốn giống như không gì phả nổi nhưng khi bị con rắn nhố nả n chúng, độc khí truyền vào, trong khoảnh khắc liền co. Dấu hiệu bị xuyến thấu, tiền vào thân thế dương kỳ. Ấu thế của hỗn độn cố xả. Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, vội vàng vung tay bắt lấy con rắn này, vận chuyển Chu Tiền Vương phù lục, chuyện chấn khí tới. Ẩm, con rắn con của hỗn độn cố xả kia liền nổ tung, bị hấp thu tiền vào trong cơ thể. Hắn hơi chuyển động, từng giọt độc tố đều bị luyện ho. A, miễn cho no. Thấm thấu tiến vào chấn khí khiến bản thân bất toại. Á ư thể của hỗn độn cố xả co, độc tinh phi thường to lớn, hầu như co. Thể độc chết cảnh giới thần thoại cảnh giới tầng 7 trở xuống. Dù là cương khí hộ ta han cũng không co. Tác dụng bởi độc khí của cố xả co. Thể lan tràn ra, khiến cho người ta khi vận chuyển chấn khí dẫn vào thân thế, trong khoảnh khắc bị trúng độc mà mất mạng. Cũng may Dương Kỳ co. Chu Tiền Vương phù lục dù co, đánh trúng thân thế nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Sinh vật cố hỗn độn khủng bố này chỉ cần co. Thể sống trong hỗn độn thì dù một con trùng cũng co. Năng lực chí mạng người. Cho nên chuyện xâm nhập vào hỗn độn giới ở phía trên tiền giới cấp 33 là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tật giống như một người không co. Di bảo vệ xâm nhập vào thế giới yếu ma, rừng xấu nu. Y thắm, nhất định sẽ gặp bất trắc. Khó trách nhiều người ngã xuống như vậy. Chỉ một con hỗn độn cố xả nhỏ này đã cắn cường giả cảnh giới niết thần trong thương mà tử vong rồi. Huống chi là cao thủ toại đạo tầng 9. Dương Kỳ lắc đầu. Đột nhiên hắn nghe thấy phía trước co. Một tiếng hét thảm. Tựa hồ tiếng hét đó ở ngoài ngắn trượng, hắn lập tức bê ai vợt tới, toàn lực áp su. C chấn khí trên người. Trên đường đi, những thân thế hồn độn đụng vào hắn liền nhao nhao bắn ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới chỗ phát ra tiếng hét. Chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ đang nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết, trên người co, độc trùng bò dày đặc. Những con độc trùng này hoàn toàn bất đồng với bất kỳ độc trùng nào của tiền giới, chỉ lớn bằng ngón tay cái, trên người co khí tư. C hỗn độn lưu truyền, trong cơ thể ấn chứa năng lượng cực kỳ lớn, hơi động đậy, hai cảnh không ngừng vầy, co vô số độc khí phun ra. Hỗn độn hồng mông trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ chấn động, lập tức nhận ra đấy là cố trùng hồng mông trong truyền thuyết, đặc biệt thốn phệ. N khí của tiền nhân, chỉ cần theo dũi vừa mồi ai thì giống như bóng với hình, ngấm ngầm hai người, trên cơ bản là không thể trộn thoát. Vù, tê vù, tê vù. Tê vút Dương Kỳ vừa mới hạ xuống mặt đất, đảm độc trùng hồng mông này dường như cảm nhận thấy tiền khí, lập tức lao tới đánh giết, dày đặc như chấu chấu, đụng lên tầng cương khí hộ thần của Dương Kỳ, tiếp tục xâm nhập vào, tựa hồ co. Một nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vietmin mộng nhập thần cơ loại khả năng đặc biệt ăn mòn cương khí hộ thần. Muốn chết, cương khí của Dương Kỳ trong nhảy mắt biến hóa vạn lấn, lập tức lực lượng cường đại như cối xay thịt cắn nả đảm độc trùng này. Sau đó hắn vung tay lên. Từng luồng hòa diễm phun ra, lập tức khiến toàn bộ độc trùng biến thành cho tàn. Nhưng hai thanh niên trên mặt đất đã không thể cứu nổi nữa, tuyệt khí bố mình, linh hồn và thân thể dung nhập vào trong hồn độn, bị mặt đất hu. Tê sạch, cả mặt đất hỗn độn này dường như co. Ma lực, một khi người ta tử vong là no. Liền thốn phệ, thậm chí đủ ngươi chưa tử vong nhưng hấp hối, bị thương, hư nhược thì ma lực của mặt đất cũng tấn công mặt đất này là thế nào? Dương Kỳ đánh một chướng lên mặt đất, hào quang lốc lên giống như kiếm sắc mớ tung mặt đất ra. Chỉ thấy bền trong đo co rề cấy giấy đặc lốc lên. Những cải rề này giống như xúc tu của ma vương, cắn nuốt mấy thanh niên nam nữ này. Thế là co, Chuyện gì đấy? Lần này Dương Kỳ đã cảm thấy không ổn rồi, mệnh vận chi lấn trên đầu không ngừng xoay tròn, liền thấy trong hư không có một số mệnh cường đại cũng bị hút vào mặt đất. Cả số mệnh cũng bị hút đi sao? Số mệnh là chuyện hư vô mờ mịt, người đã chết đi thì số mệnh cũng tiêu tản, lại một lần nữa trở về thiên địa. Dương Kỳ, NG rất ít khi thấy số mệnh bị hút đi. Chu Tiền Vương phù lục là một thứ. Có, thế làm như vậy, theo phương diện nào đó mà nói thì số mệnh là một thứ. Căn bản nhất của một người, thậm chí linh hồn, huyết nhục đều không quan trọng bằng một phần vạn của số mệnh. Chu Tiền Vương phù lục mỗi đại nhưng sau khi đạt được no c cùng trở thành lực lượng để chu ti trước mắt tất cả đều rất tương tự NS Yền Vương phù lục. Nói cách khác, lần khảo hạch của đấu xuất hiện nấy co. Rất nhiều thiện tài co, đại khí vận đi vào, muốn đạt được mầm mống thần đạo, trùng kích cảnh giới thần thoại nhưng đều chết ở nơi này, rất co. Thể là một ấm mưu lớn. Số mệnh của những thiện tài kia đều bị một thứ gì đó hấp thu đi. Dương Kỳ tê ư hồi, cảm thấy lần khảo hạch này không phải đơn giản như vậy, nhưng trên mặt hắn liền hiện ra nụ cười lạnh, co, ấm mưu là hay nhất. Dù sao ta tới đấy lớp này cũng không phải là tham gia khảo hạch mà tới để thăm dò huyền bí của trường sinh thần thụ, đạt được bốn nguyền trong đó. Nếu số mệnh của những người này đều bị trường sinh thần thụ kia thì không còn gì co. Thể tốt hơn nữa, trong khảo hạch của những năm qua đã co. Số mệnh của bao nhiêu thiện tài bị hấp thụ rồi chứ? Mấy trăm tỷ, mấy triệu tỷ, mấy tỷ tỷ nào? Nếu như đều bị ta đoạt cả thì ta không phải co. Thể sẽ tăng lên tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng sao? Nghĩ tới đấy, Dương Kỳ cảm thấy mình phải nhanh chóng tìm thấy trường sinh thần thụ, xem thư trong đó. Co, huyền bí gì, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần diệu gì mà lại hấp thu được số mệnh của người bị khảo hạch? Hắn muốn cất bước khởi hành, tiến vào sâu trong hỗn độn. Xin dừng bước, vừa lúc này co, mấy tiếng nói truyền ra trong hỗn độn. Một đám thanh niên nam N, ữ tấm 7-8 người đi ra, trong đó trên tay một số người còn cầm ấu thế của hỗn độn cô xả, liệt hòa thiêu đốt hừng hực, dường như đang luyện ho. A, đám cố xả nhỏ này thành chấn khí vậy. Đấy là một đám thành viên tham gia khảo hạch. Dương Kỳ nhận ra thực lực của đám người này cũng rất không tệ, do rằng có thể chém giết ấu thế của hỗn độn cố xả, tối thiểu co sư xê mạnh của cảnh giới thần thoại tầng 4, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa mỗi người đều co 9 đạo ngần, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Mấy vị muốn làm gì? Dương Kỳ dừng bước no. Y, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VVAMDAMXN. Móng nhập thần cơ không co. Gì? Một thanh niên sải bước tiến tới. Ta vừa thấy người diệt xả độc trùng Hồng Mông, thủ đoạn gọn gàng, nhất định là một nhân tài. Gia nhập chúng ta nhé. Nhiều người sức mạnh lớn hơn. Phải biết rằng tỷ lệ thông qua khảo hạch vô cũng thấp. Thực lực của chúng ta quả cường đại, trên cơ bản không cách nào thăng cấp lên cảnh giới thần thoại phải không? Thư xê lực của ngươi không tệ, chúng ta hợp tác thì cơ hội thông qua sẽ tăng lên rất nhiều. Thật xin lỗi, ta không có. Hưng Thu, Dương Kỳ trực tiếp cự tuyệt, lập tức khiến sắc mặt người thanh niên kia cực kỳ khó coi. Nó, y đùa à, Dương Kỳ co. Rất nhiều bí mật ở với mấy người này dù co. Tìm ra trường sinh thần thụ thì bí mật chăng phải cũng lộ hết sao? Lớn mật, ngươi lại đàm cự tuyệt chúng ta sao? Một nữ tử đi tới, nhìn khắp bốn phía. Ngươi biết cự tuyệt chúng ta sẽ co. Hậu quả gì không? Chúng ta sẽ luyện ho. À, ngươi thành đầy tớ, làm lả chắn cho chúng ta. Ngươi cần nhắc đi, ban đầu chúng ta thấy thân thủ của ngươi không tệ nên mới muốn ngươi gia nhập cùng thăm dò. Nhưng nếu giờ ngươi rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt vậy thì đừng trách chúng ta. Chỉ một cấu thối, hiện tại ngươi có hai con đường, một là trở thành tiền phong mở đường chúng ta, hai là bị chúng ta bắt rồi luyện hoa, cũng vẫn mở đường như thường. Vậy sao? Dương Kỳ cười nhạt, các ngươi đã muốn chế thì ta cũng giúp các ngươi. Uy hiếp ta ở đấy đúng là chuyện ngu xuẩn tới mức nào chứ? Vẹo, thân thế hắn biến mất, sau một khắc, trên đầu nữ từ kia đã ện ra một lỗ máu, toàn thân nổ tung. Sau đó một luồng số mệnh bị Dương Kỳ túm lấy trên tay. Trong chớp mắt, mặt đất tựa hồ cảm thấy nữ tử tử vong, run rẩy mãnh liệt. Lực hu, tê tăng vọt, tranh đoạt số mệnh với Dương Kỳ. Rất tốt, tấm linh Dương Kỳ mày động. Giết những người này, nói không chừng co. Thể thắm dò được huyền bí chính thư xê của trường sinh thần thụ kia. Hắn lại giết linh tư rồi. Giết, vấy giết hắn. Đám thanh niên này thả Dương Kỳ động thủ, ai nấy đều gấm thét lên, vây quanh hắn lại, nối tiếp thành một đại trận, áp bức mãnh liệt. Đạo chi chí tồn, tuyệt xả. Ở sâu trong đại trận, một đạo tố sinh ra, duỗi bàn tay lớn áp bức tới Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng chẳng thêm để ý, Thượng Đề chỉ thủ chụp tới, đánh nả bấy bàn tay của đạo tố kia, sau đó hóa thành nguyên khí tiêu tàn. Á, đám thanh niên này đều phun máu tươi, gặp phải lực lượng phản chấn của Dương Kỳ, bản thân bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Dương Kỳ lập tức xuất hiện rất nhiều bàn tay, hung hăng chộp lên thân thể của những người này, bóp mạnh một cả. Toàn bộ đám người này đều nổ tung, biến thành bột phấn. Một luồng số mệnh liền bị hút vào lòng đất. Đáng tiếc là mệnh vận chi luân trên đỉnh đầu Dương Kỳ lúc này phát sáng rực rỡ, hung hăng hấp thu những số mệnh này, không để no. Bị cuốn đi, tấm vầng sáng đủ màu, người bình C. Thế cảm thụ được, Effigy 78 luồng số mệnh giống như thường không nhìn được nhưng dư vkép, y áp vút. Rốt cục luồng lực lượng trong, vkép đất nát ra, một cải dê cấy giải cuồn T, NG như không chịu nối nữa. Mặt, cách chương.